3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, tàu đấu thần của chúng ta có thể dương buồm ra khơi. À không, tàu của chúng ta không có buồm. Tác Mã Lý đứng ở xa, không nghe thấy tin về Kha Bỉ Tán và Ma Thành thành chủ nên vẻ mặt vui vẻ đáp. 3 ngày lâu quá, Tác Mã Lý, cho ngươi 3 giờ chuẩn bị, 3 giờ sau chúng ta ra khơi. Sự lo lắng của La Tuyết Phong cũng không phải không có lý. Dựa vào thực lực hiện tại thì tuy đã thêm một gã tử quỷ, nhưng tên này rất không đáng tin. Không thể hy vọng hắn có thể làm được việc gì ra hồn. Nếu Kha Bỉ Tán và Ma Thành thành chủ cũng mang theo rượu thì sao? Còn đám người La Tuyết Phong, liên thủ đối phó với một gã còn được. Hai gã quái vật mà liên thủ với nhau, căn bản không có hy vọng chiến thắng. 3 giờ đồng hồ, không thể được. Trừ phi ngươi muốn tàu đấu thần trở thành tàu tử thần. Tác Mã Lý vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, trả lời rất nhẹ nhàng. Nếu ta nói với ngươi, Kha Bỉ Tán và Ma Thành thành chủ hiện tại đang ở trong rừng cây, 3 giờ sau sẽ xông tới đây gây chuyện với chúng ta thì sao? Kha Bỉ Tán, Ma Thành thành chủ, trời ơi, hai bọn chúng chẳng phải đang đánh nhau ở trong vạn thần mộ hay sao? Ai đang bịa đặt thế? Ta tận mắt nhìn thấy. Lý Dật nói to. Bọn chúng hiện tại không những không đánh nhau sống chết mà còn thân thiết hơn cả huynh đệ. Khỉ thật. Tác Mã Lý chửi đồng một câu. Sau đó nhanh chóng biến mất trong con tàu. Chỉ có thanh âm là vang lại. 3 giờ đồng hồ. Các vị thần bảo hộ. Ta chỉ đảm bảo con tàu đáng chết này có thể khởi động được. Nhưng không đảm bảo chúng ta có thể đến được thần chi lĩnh vực. Mấy người trên bờ biển cũng không nhàn rỗi, lập tức chuyển lên tàu tất cả giá thú đã đánh bắt được để chuẩn bị cho chuyến đi biển, đương nhiên là cả gỗ để nướng và băng tuyết để dùng làm nước ngọt. Chỉ có tử quỷ là mặc kệ, thản nhiên nhìn đám người La Tuyết Phong bận rộn ngược xuôi, lại còn nhồm nhàm nhai từng miếng thịt nướng thơm phức. Kha Bỉ Tán và Ma Thành thành chủ còn đến nhanh hơn cả dự tính của đám người Lý Dật. Bởi tàu đấu thần và ụ tàu to lớn quả thực quá dễ nhận biết. Ha ha, con tàu lớn thật, mấy tên tiểu tử, cảm ơn các ngươi đã chuẩn bị quà cho ta. Kha Bỉ Tán vô cùng thông minh, vừa nhìn thấy tàu đấu thần là lập tức hiểu bọn người Lý Dật định làm gì. Những tên nhân loại đáng ghét này, bọn chúng định làm gì? Lẽ nào bọn chúng muốn tới thần chi lĩnh vực hay sao? Ma Thành thành chủ đương nhiên cũng không ngốc. Ta nghĩ đúng như vậy, nhưng đáng tiếc là kế hoạch của bọn chúng phá sản rồi. Thành chủ các hạ, có hứng thú cũng ta tới thần chi lĩnh vực hay sao? Không có hứng thú, ta sẽ không rời khỏi băng phong thế giới. Mục tiêu của ta là giết chết bọn chúng, sau đó ngươi tới thần chi lĩnh vực. Ta quay về Ma Thành, chúng ta kết thúc hợp tác. Được, quyết định vậy đi, nhưng không cần giết bọn chúng. Chỉ cần phế đan điền khí hải của bọn chúng là được, ta vẫn cần vài tên thủy thủy mà. Trong khi Kha Bỉ Tán và Ma Thành thành chủ vẫn còn đang trao đổi điều kiện, bọn người La Tuyết Phong cũng không hề rảnh rỗi. 5 người tập trung lại một chỗ, thầm đề phòng, còn Ánh Vũ Tình thì nói chuyện với tử quỷ. Hai gã đó là kẻ địch, lát nữa nếu đánh nhau thì tử quỷ, ngươi phải giúp chúng ta. Tử quỷ cũng không ngốc. Đó là địch nhân của các ngươi, không phải của ta. Nếu các ngươi thua, bị người ta cướp mất tàu thì coi như ta thắng cược. Long tử thuộc về ta có đúng không? Lẽ nào ngươi không muốn quay về thần chi lĩnh vực hay sao? Long tử sớm muộn cũng thuộc về ngươi. Chỉ cần quay về thần chi lĩnh vực, ta đảm bảo ngươi có rượu uống không hết. Ngươi lấy gì đảm bảo? Ta không tin lời của một nha đầu. Ngươi chưa từng tới thần chi lĩnh vực. Căn bản không hiểu gì về thần chi lĩnh vực cả. Ở thần chi lĩnh vực, rượu là thứ bị cấm. Chỉ có mấy gã bán rượu lậu mới có rượu. Nói như vậy thì ngươi không định giúp chúng ta hay sao? Ánh Vũ Tình tức giận nói. Mấy ngày nay Ánh Vũ Tình cũng bỏ ra không ít công sức với gã tử quỷ này. Gã này tuy nhân phẩm không ra gì, nhưng dù sao vẫn chưa tới mức vô tình vô nghĩa. Thấy Ánh Vũ Tình tức giận, ngữ khí cũng dịu xuống. Ta cũng không nói là không giúp, chỉ cần không quá phiền phức, giúp các ngươi một chút cũng không sao. Còn La Tuyết Phong lại có ý định của riêng mình, hắn hiển nhiên không muốn có cuộc đấu sinh tử với Kha Bỉ Tán và Ma Thành thành chủ, Tác Mã Lý,